Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, quỳ xuống đất xin tội. Chương 318, quỳ xuống đất xin tội còn có một bàn. Ở vào đại điện thứ tịch, trước bàn tức là chỉ ngồi thẳng một người, bốn phía nồng đậm địa mạch khí, tạo thành vòng sáng, đem chi bao phủ trong đó. Thấy không rõ mặt mũi thực, chỉ có thể từ màu trắng áo bào phán đoán. Đây là Lạc Nguyệt Phong đại nhân vật, hơi thở cực độ đáng sợ. Người này, để cho Tần Mặc kiêng kỵ không dứt, hắn phát giác ra được. Mới vừa rồi thi triển càn khôn đổi ngược, vật đổi sao rời thủ đoạn, chính là người này ra tay. Vô cùng đáng sợ, địa võ giả đại cao thủ như vậy. Ở bất kỳ một cái nào ngũ phẩm tông môn, cũng đều đủ để có thể so với tông chủ địa vị. Vô cùng tôn sùng, như vậy trận thế, nhiều như vậy nhân vật phong vân tề tụ một đường, cũng khó trách giản ra các đại lão rất bất đắc dĩ. Bị mệnh mời đi theo, cũng không thể làm đường phát tác. Quả thật, giản ra thế lớn, bỏ ra giản vạn thần không nói. Riêng là giản gia nắm giữ thế lực, tiện đủ để sánh ngang một ngũ phẩm tông môn. Nhưng là, đối mặt vượt qua ba trở lên ngũ phẩm tông môn liên hiệp tạo áp lực, giản gia cũng là chỉ có thể cúi đầu, ủy khúc cầu toàn. Tiểu tử, phải cẩn thận, cái kia Lạc Nguyệt Phong môn nhân, tu vi không giống bình thường, còn có đại điện trên thủ vị hai bàn người, rất phiền toái. Bên tai truyền đến ngân rừng cảnh cáo thanh âm. Tần Mặc khẽ gật gật đầu, hai mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt một mảnh nhàn nhạt thanh diễm lưu truyền. Tầm mắt xuyên thấu cửa đại điện địa mạch khí, nhìn về phía đại điện vị trí đầu não hai bàn người. Trong đó một bàn cũng chỉ ngồi thẳng một người. Đây là một thanh niên, tu vi cũng không cao thâm, ước chừng tiên thiên hai đoạn cảnh giới. Nhưng là, hắn lại người mặc hoàng thất hoa mỹ phục sức. Ở người thanh niên này phía sau, đứng một tên kim giáp tướng lãnh, cùng với một vị tố bào lão ông. Tần Mặc nhận ra, tên kia kim giáp tướng lãnh chính là đêm qua đột kích cái kia tiên thiên tông sư. Một cái khác tố bào lão ông, tức là hơi thở như hải, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại là tựa như đáy biển núi lửa, hàm chứa kinh khủng nguy hiểm. Bởi vậy, người thanh niên kia thân phận miêu tả sinh động, lần này hướng giản ra cầu hôn thập thất hoàng tử Loan Hải Kình, lấy trấn thiên quốc hoàng tử thân phận, xác thực có tư cách ngồi thẳng ở đại điện vị trí đầu não. Chẳng qua là chân chính để cho Tần Mặc kiêng kỵ, tức là thủ tọa một khác bàn, nơi đó cũng chỉ ngồi thẳng một người khách nhân. Kia là một thân hình thấp bé lão ông, một đầu hôi phát, mặt mũi rất bóng loáng, da rất hồng nhuận, không có chút nào một tia võ giả hơi thở, nhưng lại là ngồi thẳng ở đại điện thủ tòa, vị cư Loan Hải Kình chi phải. Họ Vũ, người thật đúng là dám ra đây, lấy ti tiện thủ đoạn, đả thương ta ngọn núi ba vị tông sư, còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cho ba người bọn họ giải khai phong ấn. Nhanh lên một chút quỳ xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Trước đây, cái kia lạnh như băng bén nhọn thanh âm lần nữa vang lên. Phía trước, cửa đại điện miệng, một bạch y trung niên nhân xuất hiện. Mặt mũi vĩ tuấn, khí độ lỗi lạc, đặt chân hư không, từng bước lăng không đi tới. Quảng trường bốn phía, từng cổ địa mạch chi khí như trụ phun trào, ở giữa không trung tạo thành một ngọn vô hình sơn nhạc, treo ở Tần Mặc đỉnh đầu, xa xa đung đưa, làm như tùy thời khả năng đáp áp xuống tới. Không chút xíu nghi ngờ, cái này chung quanh quảng trường bố trí một ngọn đại trận, có thể thao túng địa mạch lực, bộc phát đáng sợ uy lực, tới trấn áp trong chi người. Lúc này, kia bạch y trung niên nhân đã tìm đến, treo giữa không trung, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống. Họ Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? thần y quán đầy cõi lòng thành ý, mấy lần thỉnh ngươi ra tay cứu trị một vị đại nhân vật, chính là đưa ngươi một phần thiên đại cơ duyên, ngươi lại nhiều lần từ chối, không có chút nào trách trời thương dân lòng, như ngươi vậy còn có thể coi là một thầy thuốc sao? Thập thất hoàng tử thân phận tôn quý, tự mình phái thuộc hạ, thỉnh ngươi đi tới, nghĩ muốn đề cử ngươi trở thành ngự dụng thầy thuốc, ngươi lại không nhìn hoàng thất uy nghiêm, đây là đại bất kính. Hơn nữa, đêm qua ngươi còn nói ẩu nói tả, trước mặt mọi người làm nhục thập thất hoàng tử, thần y quán chư vị tiền bối, đủ loại tội, làm cho người ta trơ trẽn. Những thứ này tội, không có chỗ nào mà không phải là tử tội. Hiện tại, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội. Cái này bạch y trung niên lời nói mau lè, thần sắc nghiêm nghị, thanh âm như lôi, ở quảng trường bốn phía quanh quẩn, càng ngày càng vang dội. Nói cuối cùng một câu, đã là ầm ầm vang dội, kinh sợ lòng người, xoát xoát xoát, trong đại điện. Từng đôi ánh mắt như điện, thẳng đâm tới, tựa như từng đạo lôi đình tia chớp, ở tần mặc quanh người vờn quanh, làm như tùy tiện đánh rớt một đạo, liền có thể đưa hắn đánh cho than cốc. Tần mặc cau mày, sắc mặt như băng, trước đây lửa giận trong lòng, đã là không còn sót lại chút gì, chuyển thành nồng đậm sát ý, lan tràn tới tứ chi bách hài. Tiểu tử, không cần do dự, đại làm một cuộc, làm khô lật Lạc Nguyệt Phong lần này món lòng, làm khô lật nơi này mọi người. Ngân rừng lạnh lẽo gào thét, từ đặt chân Lạc Nguyệt Phong chỗ ngồi này quảng trường bắt đầu. Con hồ ly này hận ý tiện bộc phát ra, thao thiên sát ý không ngừng sôi trào. Lúc này, trong đại điện, trên thủ vị thập thất hoàng tử bưng bình rượu, yêu nhã phẩm rượu, ung dung thong thả nói, vũ họ thầy thuốc, niệm tình ngươi người mang phi phàm chi kỹ, đêm qua đụng chạm chuyện của ta, ta có thể không truy cứu, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận tội, ta có thể hướng thần y quán chư vị tiền bối cầu tình. Mở một mặt lưới, như cũ như thế trước một dạng, đem ngươi thu về dưới trướng, trở thành hoàng thất ngự dụng thầy thuốc. Vừa dứt lời, thần y quán cái kia mặt tròn lão ông vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói, thập thất hoàng tử khoan hồng độ lượng, vừa là ngài nói như vậy, chỉ cần người này trước mặt mọi người nhận tội, chúng ta thần y quán, các ngươi một đám sủa loạn đủ chưa? Đêm hôm khuya khoác, đem trụ sở của ta na di tới đây, quấy nhiễu của ta thanh tĩnh, các ngươi hiện tại toàn bộ đi ra ngoài. Nhất nhất nhận tội, ta còn có thể suy nghĩ một chút, mở một mặt lưới, không truy cứu nữa, nếu không, tối nay các ngươi toàn bộ nằm trở về. Không chờ kia mặt tròn lão ông nói xong, tần mặc đã là mở miệng cắt đứt, hắn mặt mũi lạnh lùng, ngôn ngữ không hề khách khí, lên tiếng uy hiếp lớn điện chung mọi người, nhất thời, to lớn trên quảng trường. Trừ khổng lồ chậu than tích đùng thanh âm, không tiếp tục một tia tiếng động. Trong đại điện, đang ngồi tất cả mọi người rất trầm mặc, không người nào mở miệng, bọn họ cũng đều rất khiếp sợ, hơn nữa cảm thấy hoang đường. Một hậu sanh tiểu bối, lại là dám ngay trước mặt bọn họ lên tiếng uy hiếp, muốn bọn họ toàn bộ đi ra ngoài bồi tội, nếu không đưa bọn họ toàn bộ đánh cho nằm trở về. Này thật sự quá cuồng vọng rồi. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Phải biết, đang ngồi đông đảo tân khách, không có chỗ nào mà không phải là Tây Linh chiến thành nhân vật phong vân. Liên hiệp ở chung một chỗ lực lượng, vô cùng kinh người, đủ để đem chọn Tây Linh chiến thành lật tung thiên. Có thể nói, Tây Linh chiến thành bất kỳ một cái nào ngũ phẩm tông môn đầu não. Ở đại điện các tân khách trước mặt, cũng chỉ có thể khách khí, không dám chính diện vuốt kia phong mang. Hiện tại, như vậy một tiểu bối, lại là như thế nói năng lỗ mãng. Hơn nữa, hay, vẫn, là ngay trước đại điện trên thủ vị hai bàn đại nhân vật. Trước mặt mọi người đụng chạm, thực là không biết sống chết. Lúc này, thần y quán cái kia mặt tròn thầy thuốc, đã là sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới vị này vũ họ thầy thuốc lớn mật như thế. Hoặc là nói, căn bản là không biết trời cao đất rộng, dám trước mặt mọi người như vậy càn rỡ. Đêm qua, Lạc Nguyệt Phong ba tên tông sư cường giả đi tới giản gia. Mạnh thỉnh vị này thần bí thầy thuốc, nhưng lại là không công mà lui. Hơn nữa, ba người tu vi còn bị che lại. Cho dù thần y quán chúng thầy thuốc hợp lực, cũng là không cách nào giải khai phong ấn. Bó tay không biện pháp. Tình huống như thế, vô cùng hỏng bét, cũng làm cho thần y quán Lạc Nguyệt Phong trên mặt không ánh sáng, mặt mũi mất hết. Đồng thời, thần quán chúng thầy thuốc cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cũng vô cùng không cam lòng. Vị này vũ họ thầy thuốc tuổi còn trẻ, có thần kỳ y thuật, hơn nữa là tu vi cao tuyệt, nhất định là lai lịch phi phàm. Cho dù thần quán thế lớn, cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc. Tiến thêm một bước đắc tội, gia tăng giữa lẫn nhau hiềm khích. Vì vậy, thần y quán một đám cao tầng liền muốn đến một diệu kế. Liên hiệp Lạc Nguyệt Phong cử hành lần này yến hội, cũng mời tới Tây Linh chủ thành rất nhiều đại nhân vật, còn có thập thất hoàng tử xuất tịch, cùng nhau tạo áp lực, bức bách vị này vũ họ thầy thuốc đi vào khuôn khổ. Ở mặt tròn lão ông nghĩ đến, cho dù vị này vũ họ thầy thuốc sau lưng có một vị tuyệt thế cao thủ chỗ dựa, cũng không dám cùng nhiều như vậy thế lực là địch. Huống chi, còn có thập thất hoàng tử tại chỗ, đại biểu trấn thiên quốc hoàng thất, ai dám ngay mặt mạo phạm. Song, sự thật tình huống, nhưng lại là ngoài dự đoán mọi người. Vị này vũ họ thầy thuốc lại là như thế cuồng vọng. Ha ha, để cho mọi người chúng ta nằm trở về đại điện vị trí đầu não. Loan Hải Kình bưng bình rượu, đầu tiên là cười nhạt, tiện đà cất tiếng cười to. Ta đảo muốn nhìn ngươi có gì khả năng để cho mọi người chúng ta nằm trở về. Lạc Nguyệt Phong chư vị, người này vừa là ở các ngươi sơn môn nội, lại đang trước đây trọng thương các ngươi tông môn cường giả, tự nên có các ngươi ra mặt giải quyết. Xin yên tâm, sau có bất kỳ hậu quả, bản hoàng tử cùng các ngươi cùng nhau gánh chịu. Nghe vậy, tại chỗ Lạc Nguyệt Phong chúng cường giả lộ ra nụ cười. Loan Hải Kình lời vừa nói ra, đã là đại biểu trấn thiên quốc hoàng thất thái độ. Cho dù đêm này vũ họ thầy thuốc đánh gục tại chỗ, cũng tránh lo âu về sau rồi. Quảng trường trên không, kia bạch y trung niên nhân lực lượng bộc phát, quanh người từng cổ địa mạch chi khí vờn quanh, quanh quẩn như giao long, hóa thành một đạo chân diễm phân thân, trôi nổi tại vô ích. Đạo kia chân diễm phân thân trông rất sống động, hơn nữa hiện đầy huyền ảo hoa văn, gần như là phủ lấy một khôi giáp. Phân thân hóa khải, đây là tiên thiên tông sư tu vi đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi quá vô tri rồi. Trước mặt mọi người mạo phạm các vị đại nhân, vốn nên tử tội, bất quá, suy nghĩ đến ngươi tập có thể cứu chữa người thuật, ta hạ thủ lưu tình, chỉ phế bỏ ngươi hai chân. Bạch y trung niên nhân lạnh như băng mở miệng, thay vì chân diễm phân thân cùng nhau, song trưởng phách rơi xuống, vô số đạo ngân quang rủ xuống, nhưng lại là gần như trong suốt, giống như thiên la địa võng, hướng Tần Mặc bao phủ đi qua. Ngón này chính là đạt tới nơi tuyệt hảo Nguyệt Ảnh Chu La Đại Cầm Nã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.